Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, Người Đỏ Mắt. Nguyệt Ai Đẳng Nhân nghe được Lăng Phong sau khi, liền đi gần bàn gỗ một bên, ngồi ở trên cọc gỗ. Ạch, là hai người ngồi ở trên cọc gỗ. A-man đạt yêu thích đứng, liền đứng ở Lăng Phong bên người, mà Nguyệt Ai không cần. Nàng bản thân an vị ở xe lăn diện. Khắc Lệ Ti vốn định lên tiếng câu hỏi thời điểm, bị Lăng Phong ra hiệu trước tiên yên tĩnh. Vào lúc này Lăng Phong chỉ là nhìn Tinh Linh ở pha trà. Ở đây nữ hài mỗi người đều là thông minh nhanh trí chúa. Các nàng nhìn ra được Lăng Phong là muốn uống qua trà sau khi nói nữa. Hoặc là nói là một bên thưởng thức trà vừa nói chuyện. Bởi vậy toàn bộ tình cảnh trở nên rất yên tĩnh. Có điều bầu không khí nhưng thoải mái. Mỗi người đều ở hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh. Nghe từng trận trà hương. Hiện tại không giống lúc trước. 10 năm trôi qua, trà đã thành đại lục nhất dễ bán đồ uống. Mỗi người cũng sẽ không xa lạ. Đặc biệt là những cô bé này. Mỗi người không phải từ thường thường xem Lăng Phong uống trà. Chính là thường thường nhìn thấy Tinh Linh pha trà. Hoặc là hai người có. Nhưng mà làm cho các nàng cảm thấy kỳ lạ chính là từ Lăng Phong cùng Tinh Linh trên người phát ra khí tức, làm cho các nàng cảm giác được càng thêm tự nhiên, càng thêm yên tĩnh. Đối với Tinh Linh còn có thể lý giải, thế nhưng Lăng Phong trên người phát sinh loại khí tức này, để Khắc Lệ Ti cùng Nguyệt Tế Ti đều muốn không thông. Một nhân tộc, làm sao sẽ phát sinh loại này thoát tục, thanh tân tự nhiên khí tức. Này quá kỳ quái, muốn nói khí tức, Lăng Phong lần này thể chất thay đổi, hướng về long tộc biến hóa, thế nhưng trên người của hắn long tộc khí tức nhưng trở thành nhạt, tăng mạnh ngược lại là tự nhiên khí tức, cũng là bởi vì cái này biến hóa tế nhị, để Tinh Linh lập tức cảm giác không ra Lăng Phong đến. Mặc dù nói nàng vào lúc ấy đang ngẩn người, đang xuất thần, có điều nếu như trước đây Lăng Phong, nàng nhất định có thể tại Lăng Phong tiến vào cổ Nguyệt Hồ là có thể phát giác được. Lần này nàng chỉ là cảm giác được một trận hơi thở quen thuộc. Thế nhưng cuối cùng bởi vì cảm thấy là của mình ảo giác, mà không có đi xem hơi thở khởi nguồn. Đại gia mời uống trà. Lăng Phong chính mình cầm lấy một cốc uống trà. Sau đó liền uống thân thể xa cách đã lâu trà. Tinh Linh trà. Khắc Lệ Ti cùng Nguyệt Tế Ti cũng không có khách khí. Từng người cầm lấy một chén, A-man đặt đem một chén trà cho Nguyệt Ai sau khi liền từ trong túi không gian lấy ra một tờ cái ghế nhỏ, ngồi ở Lăng Phong bên người. Lăng Phong đã dạy nàng, thưởng thức trà cần ngồi mới có mùi vị. Từ trước đến giờ nghe Lăng Phong nói nàng đương nhiên sẽ không đứng thưởng thức trà. Cho tới nàng cho Nguyệt Ai, chỉ là theo thói quen, nàng cho rằng Nguyệt Ai không tiện. Liền thuận lợi cho nàng. Ho khan một cái. Người muốn hỏi nàng ghế tựa nơi nào tới. Rất đơn giản. Lăng Phong tất cả sinh hoạt cần thiết, nàng đều đã chuẩn bị xong. Bất kể là tắm rửa quần áo, đồ dùng hàng ngày, còn có đồ ăn, đồ uống chờ chút. Chỉ cần ngươi nghĩ lấy được, nàng đều đầy đủ mọi thứ. Cùng Nguyệt Ai hầu như cùng ra một triệt. Toàn bộ đều là vì là Lăng Phong mà chuẩn bị. Lăng Phong có hai người bọn họ ở bên người. Phỏng chừng có thể làm một áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm đại thiếu gia. Chuyện gì cũng không cần hắn động thủ. Đúng rồi, Nguyệt Ai, mèo con đây. Còn có Tiểu Mãnh đều chạy nơi nào đi tới. Lăng Phong đột nhiên phát hiện ít đi hai cái rất quan trọng nhân vật. Liền hỏi một bên Nguyệt Ai. Chúng nó ở bối đế bên người. Không biết có phải hay không là bắt đầu lên cấp. Cũng là ngủ đến mấy năm. Nguyệt Ai hồi đáp. Nha, hóa ra là như vậy. Vậy thì không cần lo chúng nó. Ngủ ở bối đế bên người. Chúng nó thật là tốt nơi nhiều. Lăng Phong nghe thế cái sau. Liền không nữa để ý Tiểu Miêu cùng Tiểu Mãnh chuyện tình. Bối đế là long tộc. Nàng lúc ngủ, sẽ không cảm thấy bắt đầu tụ tập ma pháp nguyên tố. Mà thời gian càng lâu, ma pháp nguyên tố tụ tập cũng càng nhiều. Bởi vậy ở bối đế ngủ 1-2 năm bên trong, Tiểu Miêu rất thông minh lựa chọn ngủ ở bối đế trong lòng. Bắt đầu còn có thể tỉnh lại. sau đó liền trực tiếp học bối đế, đem ngủ tiến hành tới cùng, cho tới tiểu mãnh, không cách nào làm được tiểu miêu như vậy, có điều cũng tìm được một có lợi vị trí, ngủ ở bối đế bên giường trên đất, mà bởi vì bối đế được lợi còn không hết chúng nó hai. Còn có ở phụ cận hồ tộc, bọn họ đều cảm giác được pháp thuật của chính mình tăng nhanh như gió. Đặc biệt là ở bối đế đồng thời cùng ở Nguyệt Ai. Còn có thường xuyên đến nơi này Nguyệt Tế Ti. Nguyệt Ai lựa chọn tu luyện phong hệ ma pháp sau khi trong 10 năm đột phá ma đạo sĩ, thăng cấp thành ma đạo sư. Như vậy dường như kỳ tích tốc độ hoàn toàn là bởi vì bối đế công lao. Nguyệt Tế Ti cũng đồng dạng đem tu vi tăng cao vài tầng. Nàng vốn là đến dạy Nguyệt Ai ma pháp. Nàng cùng Nguyệt Ai là bạn tốt. Ở Nguyệt Ai tới đầu trong một năm là được rồi. Vào lúc ấy Nguyệt Ai nơi này tất cả đều là nữ hài. Cho nên nàng cũng sẽ lại đây vui đùa một chút. Hỏi thăm thế giới bên ngoài. Nguyệt Tế Ti, ngoại trừ một đời duy trì thuần khiết thân bên ngoài, liền cổ Nguyệt Hồ cũng không thể rời đi. Này không biết là lúc nào định ra tới quy củ. Có điều có ít nhất mấy ngàn năm. Đại gia cũng không quản là cái gì nguyên nhân. Đều đi tuân thủ. Dùng Lăng Phong tới nói. Nguyệt Tế Ti là một rất đau xót nhân vật. Tuy rằng nàng ở hồ tộc bên trong có siêu nhiên địa phương. Nhưng thay đổi không được bi ai bản chất. Trở lại chuyện chính. Kỳ thực Khắc Lệ Ti 10 năm này. Tối thiểu có thời gian 8 năm ở đây vượt qua. Cho nên nàng cũng nhận được không ít chỗ tốt. Đấu khí trên bản chất tới nói cũng là cùng ma pháp giống nhau. Mà quan trọng nhất là, thể chất của nàng cũng sẽ được bối đế ảnh hưởng. Mà ra hiện biến hóa, nàng là thú nhân, tự nhiên sẽ thu được long tộc ảnh hưởng. Ngoài hắn ra hồ tộc cũng giống như vậy. Có điều không có nàng như vậy rõ ràng. Bởi vì bỉ mông tộc cùng long tộc khá là tương tự. Đều là lực lượng hình. Có mạnh mẽ thể chất. Công tử, người không phải là cùng A-man đạt đồng thời sao? Nàng người đâu? Nguyệt Ai trải qua A-man đạt đệ trà sau khi phát hiện chính mình còn không biết cô bé này rốt cuộc là ai. Công tử lúc nào nhận thức một dực nhân tộc thiếu nữ? Quan trọng nhất là cái kia A-man đạt làm sao không thấy? Suýt chút nữa quên, vẫn không có cho các ngươi giới thiệu. Lăng Phong cũng quên chuyện này. Chính mình còn không có cho A-man đạt xóa ngụy trang. Vẫn không có cho các nàng giới thiệu. Nguyệt Ai, nàng chính là A-man đạt. Ta vì nàng vẽ điểm trang. Lăng Phong vừa nói. Một bên đem A-man đạt ngụy trang trên người xóa. Lộ ra nàng vốn là đặc thù. Vây lưng, nhĩ kỳ tựu ra hiện tại mặt của mọi người trước. Vừa xuất hiện những này. Đại gia không cần Lăng Phong nói cũng có thể đoán được A-man đạt thân phận. A-man đạt, nàng là Nguyệt Ai, là của ta hầu gái. Đa La không cần giới thiệu, các ngươi đều biết, mà ngoài hắn ra, quên đi, không cần nhận thức cũng có thể. Lăng Phong nhìn một chút Khắc Lệ Ti cùng Nguyệt Tế Ti. Nói ra để cho hai người cũng tuyệt, cái gì gọi là không cần nhận thức. Ta tên Khắc Lệ Ti, Bỉ Mông, là của hắn hôn ước người, cũng chính là chưa xuất giá vợ. Khắc Lệ Ti trực tiếp nhảy lên, sau đó cho mình treo lên thân phận. Không cần nghe nàng, gọi nàng Khắc Lệ Ti là có thể. Ngược lại thân phận của các ngươi gần như, không cần tôn xưng nàng. Lăng Phong trả lời, biết rồi, Khắc Lệ Ti, người mạnh khỏe, ta tên A-man đạt, Lạp Duy Ni. A-man đạt trước tiên đối với Khắc Lệ Ti chào hỏi. Sau đó đối với Nguyệt Ai nói, Nguyệt Ai. Ta nghĩ sau đó chúng ta phải nhiều hợp tác, đồng thời chăm sóc Lăng Phong. Cái gì? Nếu hắn nói ngươi thân phận cùng ta gần như, tại sao lại muốn cùng Nguyệt Ai đồng thời hợp tác chăm sóc hắn? Khắc Lệ Ti không nghĩ ra, mặc dù mọi người đều biết A-man đạt cùng Lăng Phong đồng thời mất tích. Có điều đến bây giờ cũng không có bao nhiêu người biết A-man đạt thân phận. Cũng không biết nàng là hải tộc, càng không biết hải tộc chuyện tình. Đây là Tiết Nhu đám người quyết định, bởi vì Lăng Phong đã đáp ứng hải tộc, các nàng không muốn để cho Lăng Phong trở thành người thất tín. Ta biết, ngươi là A-man đạt công chúa, công tử công chúa hầu gái. Nguyệt Ai khẽ cười nói, đối với A-man đạt chuyện tình, bối đế đã sớm nói cho nàng biết, Cho nên nàng đối với cái này cùng mình như thế yêu thích làm Lăng Phong hầu gái công chúa rất là hiếu kỳ. Ngày hôm nay cuối cùng là nhìn thấy bản thân. Quả thực như bối đế từng nói, là một hiểu lắm đến chăm sóc người công chúa. Tuyệt đối là một thật hầu gái. So với mình chỉ có hơn chứ không kém. Ta không phải hầu gái, chỉ là chăm sóc hắn mà thôi. Có điều theo đè các ngươi đại lục lời giải thích, giống ta như vậy chính là hầu gái. Nếu như vậy ta cũng không cái gọi là đảm nhiệm chức vị này. Không phải vậy hắn ngây ngốc, căn bản cũng không sẽ chăm sóc chính mình. Aman Đạt rất không khách khí nói rằng, tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Aman Đạt, ngươi là công chúa, không phải hầu gái. Sau đó ngươi còn muốn trở lại, còn có một đại bang người muốn thương yêu ngươi. Lăng Phong khẽ cười nói, hừ, ngươi là không phải cảm thấy có nguyệt ai, đã nghĩ không cần ta nữa. Uổng ta chăm sóc ngươi 10 năm, nói cho ngươi biết, ngươi cả đời này sinh hoạt hàng ngày, ăn, mặc, ở, đi lại, ta đều chăm sóc định. Aman Đạt trừng Lăng Phong một chút, một bộ ngươi dám lại nói, ta liền để ngươi mạnh khỏe xem. Ạch, nguyệt ai, ngươi xem một chút nàng, một điểm làm hầu gái giác ngộ đều không có, dám như vậy cùng công tử nói chuyện, sau đó ngươi phải cố gắng giáo dục nàng. Lăng Phong cười nói, ta sẽ. Nguyệt ai rất chăm chú địa đáp, Lăng Phong, chính là tất cả, nàng vẫn là như thế không có thay đổi cái này quan niệm. Khốn nạn, không muốn được voi đòi tiên, ngươi là ai hầu gái, ta chỉ có điều yêu thích chăm sóc ngươi mà thôi. Aman Đạt dùng quả đấm nhỏ gõ Lăng Phong như thế. Lấy đó kháng nghị, nàng có thể cùng Nguyệt Ai không giống nhau. Nàng đang chăm sóc thật Lăng Phong sau khi, cũng sẽ không giống Nguyệt Ai như vậy nghe lời. Còn không phải như thế. Vì lẽ đó ta nghĩ cho ngươi bồi dưỡng ý thức của ngươi. Không phải vậy không hợp cách, cũng không cần trách ta xào đi ngươi. Ngoan, nghe lời. Lăng Phong vẫn là trêu ghẹo nói. Lăng Phong, người đỏ mắt, vào lúc này, Tinh Linh đột nhiên lên tiếng nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.